Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 337, chương 337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt của Đinh Vân trở nên rối rắm. Anh ta nhìn Lê Vấn Bắc, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, những biểu cảm và cảm xúc phức tạp cứ thay nhau hiện lên nghi ngờ, hoang mang, mất mát và chút gì đó như tuyệt vọng. Lê Vấn Bắc cau mày, cảm thấy có gì đó rất không ổn. Lê Thanh Thanh ló đầu ra từ phía sau, lo lắng hỏi. Anh Đinh Vân, anh sao vậy? Có phải không khỏe ở đâu không? Người của Lê gia trừ Lê Kiến Mộc vẫn ung dung dựa vào ghế, tất cả đều dồn ánh mắt về phía Đinh Vân. Thật ra, bức tranh hôm nay khác xa so với những gì Lê Dịch Nam từng hình dung. Phong cách tranh không chỉ kỳ dị mà còn mang màu sắc quỷ dị rõ rệt. Nhưng nghệ thuật là thứ khó đo đếm, người thích thì xem như vàng ngọc, người không hợp thì thấy chẳng đáng một đồng. Chính vì có vài người thật sự thích, bức tranh mới được đẩy giá từ 50 vạn lên đến tận 300 vạn. Cuối cùng, Liêu tiên sinh còn tỏ ra rất vui mừng khi giành được. Mức giá ấy, nói thế nào cũng không thấp. Vậy tại sao Đinh Vân lại có vẻ như vừa thất bại ê chề? Hoắc Uyển là người đầu tiên nhận ra sự bất thường trên gương mặt anh, nhẹ giọng nói. Đinh Vân à, cháu có chỗ nào thấy không khỏe không? Buổi đấu giá cũng sắp kết thúc rồi, hay là để Tây Tây đưa cháu đi nghỉ ngơi một lát nhé? Lê Niên Tây lập tức gật đầu phụ họa, đúng rồi, tôi đưa cậu đi nghỉ một chút, đừng. Chưa kịp nói hết câu, Đinh Vân đã đột ngột đứng bật dậy. Không quay đầu lại, anh ta bước nhanh về phía cửa sau, dáng đi như thể đang trốn chạy điều gì đó, như thể không thể chịu đựng thêm được nữa. Cả sắc mặt lẫn ánh mắt đều toát lên sự tuyệt vọng đến đáng sợ. Hoắc Uyển biến sắc, đứa nhỏ nò, chẳng lẽ là vì cảm thấy buổi đấu giá không như mong muốn mà chịu đả kích sao? Lê Trung Đình cũng lo lắng, sao lại thế này, thằng bé từ trước đến giờ rất tự tin, sao giờ lại? Lê Niên Tây đang định đuổi theo thì bị một bàn tay giữ lại là Lê Kiến Mộc. Anh nói ngắn gọn, để em đi, ánh mắt anh vô cùng kiên định. Lê Niên Tây ngừng bước, khựng lại giây lát, rồi gật đầu. Vậy đi cùng nhau, được. Phía sau, Lê Vân Bắc cũng sốt sắng muốn đi theo, nhưng lại bị Hoắc Uyển kéo lại. Người ta một người là bạn thân, một người là đại lão. Con đi theo làm gì? Để người ta tưởng con đi châm chọc à? Lê Vấn Bắc nghẹn lời. Uất ức đầy lòng, anh lẩm bẩm trong bụng, hình như Mộc Mộc chỉ thích anh ba thôi. Hừ, mình có kém gì đâu chứ. Hai người Lê Kiến Mộc và Lê Niên Tây nhanh chóng đuổi theo Đinh Vân lên tận sân thượng. Gió trên cao rất mạnh, thổi ràn rạt như muốn thổi bay cả người. Và Đinh Vân đang đứng ở rìa sân thượng. Thân hình gầy gò của anh ta lay động trong gió, nhìn mà chỉ muốn lao tới kéo lại. Đinh Vân, cẩn thận, Lê Niên Tây hét lớn, định lao lên nhưng bị Lê Kiến Mộc ngăn lại. Cả hai dừng lại ở khoảng cách chưa tới 2 mét, không xa, nhưng cũng không quá gần để khiến người đối diện cảm thấy bị áp lực. Nhưng điều kỳ lạ là, Đinh Vân dường như không nhận ra sự hiện diện của hai người họ. Anh ta đứng trên lan can, ánh mắt trống rỗng như đang nhìn về một nơi rất xa, một nơi không ai có thể với tới. Bất chợt, anh ngồi xuống, lấy điện thoại ra, tay run rẩy mở một đoạn hội thoại. Gửi tin nhắn cho một người có tên, nhóm trưởng, thất bại, mọi thứ đều thất bại. Tôi cứ ngỡ đây sẽ là một tác phẩm thành công, được người người công nhận. Nhưng cuối cùng, trong mắt họ, nó chẳng đáng một đồng. Họ chế giễu tôi, cười nhạo tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ nói tranh tôi là rác rưởi, ngay cả người bạn thân nhất cũng quay lưng. Cậu ấy không hiểu tôi, cậu ấy cũng cho rằng tranh tôi không có giá trị. Tôi thật sự quá thất bại, có đúng không? Tôi luôn làm người khác thất vọng. Có phải tôi không nên tồn tại trên thế giới này? Chưa đến một phút sau, nhóm trưởng đã trả lời. Cậu phải tin rằng cậu là người duy nhất trên thế giới này. Cậu không cần phải gánh vác kỳ vọng của người khác. Cũng đừng bao giờ cho rằng bản thân không xứng đáng được sống. Chỉ cần cậu còn muốn sống, thế giới này sẽ luôn có chỗ cho cậu. Mắt Đinh Vân đỏ hoe, anh gõ tiếp, nhưng tôi khổ sở quá. Tôi không thể bỏ ngoài tai ánh mắt của bọn họ. Tôi không thể vượt qua cái bóng của ông nội. Tôi không thể nhận được sự công nhận. Vẽ tranh là thứ duy nhất tôi biết làm. Mà hôm nay, nó cũng tan vỡ rồi. Nhóm trưởng trả lời rất nhanh. Không, vẽ tranh của cậu không hề thất bại. Đinh Vân ngẩn người, ý là gì? Người kia gửi tiếp, nhìn lại lịch sử mà xem. Rất nhiều họa sĩ nổi tiếng, lúc sinh thời không ai công nhận, tác phẩm của họ chỉ trở nên có giá trị sau khi họ đã qua đời. Bây giờ cậu vẫn còn sống, vẫn còn có thể sáng tác thậm chí là những tác phẩm còn vĩ đại hơn nữa. Chính vì vậy, tư bản sẽ không tôn vinh cậu, trái lại, họ sẽ dìm cậu xuống. Bởi nếu tác phẩm của cậu trở nên có giá trị khi cậu còn sống, những bức tranh họ đã mua sẽ bị mất giá. Cho nên, chuyện hôm nay không phải là thất bại của cậu, mà là một trò chơi của thế giới này, trò chơi của đám tư bản muốn thao túng giá trị nghệ thuật. Đình Vân mím chặt môi, ánh mắt đầy bi thương khi lẩm bẩm. Chẳng lẽ không có ai thực sự có thể thưởng thức tác phẩm của tôi sao? Nhóm trưởng, người mà anh ta đang trò chuyện, đáp lại với giọng điềm tĩnh. Chắc chắn là có rất nhiều người, từ công nhân, tri thức, đến những người bình thường, họ có thể hiểu và yêu thích tác phẩm của cậu. Nhưng vấn đề là hiện tại họ không thể nhìn thấy nó. Họ chỉ có thể thông qua các kênh truyền thông, qua những chiến dịch quảng cáo của các nhà tư bản, để thấy được một góc nhỏ của tác phẩm cậu, rồi mới có thể yêu thích nó. Đôi mắt của Đinh Vân chợt nheo lại, như thể một điều gì đó vừa chợt sáng lên trong đầu. Anh ta bắt đầu hiểu hơn. Vậy nếu tôi làm cho tác phẩm của mình trở nên đặc biệt, trở thành một thứ duy nhất, thì những nhà tư bản kia sẽ đẩy mạnh quảng bá cho nó, khiến bức tranh trở thành một kiệt tác thế giới. Khi đó, mọi người sẽ được biết đến tác phẩm của tôi, và tôi sẽ nhận được sự công nhận chân chính, tên tuổi tôi sẽ ngang hàng với những họa sĩ vĩ đại nhất. Nhóm trưởng tiếp tục, không vội vàng mà nói từng chữ một. Tác phẩm vĩ đại không chỉ dựa vào tài năng của cậu để vẽ ra, mà còn phải dựa vào sức mạnh của tư bản, những người có thể thổi bùng ngọn lửa đam mê cho tác phẩm của cậu. Cậu chỉ thiếu một bước nữa thôi. Đình Vân suy tư trong giây lát, rồi lẩm bẩm. Vậy có phải chỉ khi tôi chết đi, bức tranh này mới trở thành kiệt tác duy nhất, lúc đó tôi mới có thể thành công, đúng không? Anh ta không gửi đi những suy nghĩ đó, nhưng trong lòng đã có quyết định. Anh nắm chặt chiếc điện thoại, rồi bất ngờ mỉm cười. Anh vốn không còn lý do để sống trên đời này, nếu cái chết có thể giúp tác phẩm của mình được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới, thì cái chết có gì đáng sợ đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh quay đầu lại, và trong khoảnh khắc nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt của Lê Niên Tây, anh vội vã quay người và nhảy từ sân thượng xuống. Đừng mà, Lê Niên Tây hét lên. Khi Đinh Vân nhảy xuống, mọi thứ dường như chậm lại. Trong vài giây ngắn ngủi, anh thấy ánh mắt của Lê Niên Tây tràn đầy sự hối hận, như muốn vươn tay ra để nắm lấy anh, nhưng lại không thể. Lúc này, qua cửa sổ của tầng 23, Đinh Vân nhìn thấy một người đàn ông mặc áo kẻ, là Chu Bái Bì, người nổi tiếng trong giới đấu giá của Lê Thị. Anh ta còn trẻ nhưng đã lộ vẻ già nua vì làm việc quá sức. Nghe nói, vì cha anh ta ốm nặng, gia đình còn có con nhỏ, nên mỗi ngày anh ta đều làm việc không ngừng nghỉ. Chỉ cần có cơ hội kiếm tiền, anh ta sẽ nhận lời. Mới đây, anh ta còn được thăng chức làm phó giám đốc, có lẽ cuộc sống gia đình sẽ tốt lên trong thời gian tới. Tầng 16, một cô nhân viên thực tập đang khóc. Lần trước Đinh Vân cũng đã thấy cô ta khóc ở đây. Cô gái này vừa mới ra trường, chịu áp lực công việc rất lớn, nhưng vào được nhà đấu giá Lê Thị là một điều không hề dễ dàng. Cô đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn mới có thể làm được công việc này, và dù khó khăn đến đâu, cô cũng cố gắng chịu đựng. Chỉ có thể khi không ai chú ý, cô mới dám lén khóc một mình. Ở tầng 10, có một người đàn ông đang gõ bàn phím, khuôn mặt anh ta khá quen, hình như vài năm trước anh ta đã làm việc ở đây. Ngày đó, tóc anh ta dài và dày, khiến người ta phải ghen tị, nhưng giờ đây tóc đã gần như rụng hết, gương mặt bóng nhẫy, nhìn qua cửa sổ có thể thấy rõ. Cảnh tượng này thật sự khiến Đinh Vân cảm thấy chua xót. Mọi người dường như đang bận rộn với cuộc sống, tất cả đều giống như đang sống trong địa ngục. Tuy nhiên, ở tầng 8, có một đứa trẻ đang ngồi ăn gì đó, và trông thật hạnh phúc. Tầng 6, có hai người đang lén lút hôn nhau. Có phải họ đang yêu đương lén lút nơi công sở không? Nhìn họ cười ngọt ngào, như thể tất cả mọi khổ đau của thế giới này không thể chạm đến họ. Tầng 3, có ai đó đang làm việc, có thể tối nay sẽ gọi đồ ăn về. Không biết có phải là mình hay không? Đột nhiên, mũi Đinh Vân nhói lên một cách kỳ lạ. Anh không hiểu vì sao, nhưng lúc này, anh chợt cảm thấy một sự lưu luyến mạnh mẽ với thế giới này. Mặc dù thế giới này đang đổ nát, nhưng vẫn có những khoảnh khắc lộng lẫy như thế này. Cơn gió nhẹ nhàng, khung cảnh nhìn từ cửa sổ, không có mặt trời, nhưng ánh đèn nhân tạo chiếu sáng rực rỡ trong bóng tối của đêm. Đột nhiên, Đinh Vân cảm thấy hối hận. Anh ta vốn nghĩ rằng mình chẳng còn điều gì để lưu luyến trên đời, nhưng giờ đây, anh cảm thấy tiếc nuối. Anh muốn đến Bắc Âu để ngắm cực quang, muốn đến Nam Cực để thấy những chú chim cánh cụt, muốn vẽ ra những bức tranh về sa mạc hoang vu, muốn nhìn hoa hướng dương nở dưới bầu trời sao. Còn rất nhiều thứ anh chưa làm. Cách chương.